Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, cạo đầu. Elizabeth, tiếng hét thảm không ngừng tại Triệu Diệu hai lỗ tai bên cạnh vờn quanh. Ai? Đến cùng là ai làm? Elizabeth nổi giận nói. Ai cạo lông của ta? Triệu Diệu đứng sau lưng Elizabeth, ngồi xổm xuống. Một cái tay nhẹ nhàng sờ qua đầu của đối phương. Có thể tinh tường thấy đối phương trên đầu chọc đi một khối. Cùng tầng kia rất ngắn lông tơ. Đúng lúc này, liền nhìn thấy Viên Viên cũng ngáp bò lên đi ra. Mà tại trên đầu của hắn, đồng dạng đã chọc rơi mất một mảng lớn. Thấy một mảng lớn chọc đi về sau chỉ còn màu đen lông tơ ra đầu. Thế nào? Viên Viên nhìn một chút Elizabeth. Lại sờ lên đầu của mình nói ra. Làm sao cảm giác hôm nay thời tiết lạnh siêu siêu. Môi cầu cũng đưa chặn ngang theo phía dưới ghế. Salon chậm rãi bỏ lên đi ra. Tại Triệu Diệu giật mình trong ánh mắt. Đối phương đỉnh đầu đồng dạng bị cạo một người đầu chọc. Ba cái mèo. Tất cả đều bị cạo trên đầu mao. Tựa như lập tức đã biến thành ba cái tạ đính người trung niên. Phải biết mèo thứ này. Tối thiểu nhiều hơn phân nửa nhan giá trị đều là bởi vì lông tóc chỗ tí gò ưng. Một khi đem mao cạo, hiệu quả kia liền cùng nữ minh tinh tháo trang sức không sai biệt lắm. Trong phòng khách chỉ chốc lát sau liền lại vang lên Viên Viên cùng môi cầu kêu thảm. Ba cái mèo phân biệt ở trước gương chiếu tới chiếu đi. Không thể tin nhìn xem chính mình hói đầu. Cũng chính là cái này thời điểm. Mặt trà ngáp, kéo lấy cái đuôi. Hững hờ theo trong phòng ngủ đi ra. Không có chọc mau hắn nhìn xem ba cái tên chọc. Lập tức cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Các ngươi. Ha ha ha ha ha. Các ngươi. Các ngươi nhìn qua xấu quá à. Nhìn xem mặt trà cười ha ha bộ dáng. Lại nhìn một chút đối phương trên đầu không có chọc lông tóc. Elizabeth, Viên Viên cùng môi cầu trong mắt cùng nhau lóe lên một tia sáng lạnh. Là ngươi làm đi, ngốc mèo. Elizabeth bước ra một bước, trong mắt sát khí 10 phần. Thế nhưng phối hợp nàng đi đầu, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy không đến một chút khí thế. Thấy ba người ánh mắt, nghe Elizabeth nói lời, mặt trà liếc mắt nói ra. À, ngươi nói ta làm, ngươi có chứng cứ sao? Có chứng cứ chứng minh là ta giọt mặt trà làm sao? Mặt trà thân thể lóe lên. Đã xuất hiện tại Elizabeth bên cạnh. Móng vuốt vỗ vỗ bả vai của đối phương. Lại sờ lên đối phương đầu chọc nói ra. Cái thế giới này thế nhưng là giảng chứng cớ. Tiểu kỳ chê ngươi dạng này nói lung tung ta. Cẩn thận ta khiến cho luật sư của ta phát luật sư văn kiện cho ngươi. Cáo ngươi phỉ báng ở cùng lúc đó. Mặt trà trong lòng vui đến, quả nhiên đêm này ba cái mèo đỉnh đầu cho chọc về sau. Bọn hắn nhan giá trị tối thiểu so ta thấp 30 điểm trở lên. Lần này minh tinh con mèo ta quyết định được, muốn trách thì trách chính các ngươi quá bất cẩn đi. Con mèo quán cà phê cạnh tranh liền là như thế tàn khốc a. Ta mặt trà vì đạt đến đỉnh điểm, có thể là có thể không từ thủ đoạn, chỉ vì thắng lợi, chấm ngoặc kép, tiện mèo. Elizabeth trực tiếp một bàn tay đập vào còn ở vào mơ màng bên trong mặt trà miệng bên trên. Ngươi làm, chấm ngoặc kép, làm ngươi chó, ngừng động thời gian CD còn không có kết thúc. Elizabeth liền lại một cái tát đập vào mặt trà ngoài miệng. Ta nói cho ngươi, ngươi còn như vậy ta báo động á. Còn muốn báo động, Elizabeth lại là một bàn tay đập vào mặt trà trên mặt. Tiếp lấy toàn bộ mèo nhào tới. Lập tức cắn mặt trà phần gáy. Cắn phần gáy. Có thể nói là mèo loại qua lại tiến hành công kích bản có thể động tác. Mà bị cắn ở nơi này thời điểm. Rất nhiều con mèo cũng sẽ bản năng dừng lại phản kháng. Bởi vì nơi này là mèo cái ngậm mèo con thời điểm ngậm thói quen địa phương. Bị như thế cắn cổ mặt trà cũng là thân thể cứng đờ. Sau đó hét thảm lên. Giết mèo á. Giết mèo á. Ngươi muốn làm minh tinh con mèo đúng không? Elizabeth cắn mặt trà cổ. Một trưởng mèo quyền vỗ xuống đi. Ngươi cho rằng ngươi này nương pháo mặt liền có thể thành công. Vụt, năm cái sắc bén móng vuốt trực tiếp theo Elizabeth tay không bên trong bắn ra ngoài. nhẹ nhàng xẹt qua mạt trà gương mặt. Nhìn ta vẽ hoa mặt của ngươi. Ngươi còn có làm hay không minh tinh con mèo. Nhưng mà đến lúc này, ngừng động thời gian CD cuối cùng đi qua. Mạt trà thân thể hơi hơi lóe lên. Đã theo Elizabeth miệng bên dưới biến mất. Đi tới vài mét bên ngoài. Núp ở Triệu Diệu sau lưng. Triệu Diệu, Triệu Diệu. Mạt trà cọ lấy Triệu Diệu bắp chân hô. Elizabeth muốn giết ta. Thỉnh cầu trợ giúp. Bảo hộ bên ta nhỏ cha trà a. Triệu Diệu liếc mắt. Đem mạt trà tóm lấy. Nói ra. Người đêm qua thừa dịp mọi người ngủ thiếp đi về sau. Thời gian sử dụng ngừng cho bọn hắn cạo mau đi. Không phải ta à? Làm sao có thể là ta? Mạt trà trừng mắt một đôi thuần khiết mắt to nói ra. Nói không chừng là hôm qua có con nào biến thái siêu năng mèo xông đến trong nhà của chúng ta. Đem ba người bọn hắn đỉnh đầu mau đều vụng trộm cạo sạch sạch hết rồi. Đồ đần mới tin ngươi a. Triệu Diệu trực tiếp đem mạt trà ném cho Elizabeth. Môi cầu cùng viên viên. Tại liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm. Màu quýt lông mèo phóng lên tận trời. Trong nhà nháo nha nháo nhác khắp nơi. Thế nhưng hiện tại ba cái siêu năng mèo đầu đều chọc. Quang quang huyễn thuật. Chỉ có thể để bọn hắn nhìn qua không có việc gì. Sờ tới sờ lui có thể lại không được. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu tìm cọng lông nhung đồ chơi tới. Đây là trước kia nuôi mạt trà một cái thời điểm. Sợ hãi hắn cô đơn mới mua đồ chơi. Hiện tại lông nhung đồ chơi lên lông tóc cũng là bị Triệu Diệu kéo xuống dưới. Hắn nhìn một chút bên kia đã bị ba cái siêu năng mèo đè xuống đất ma sát mạt trà. Cái sau đã giống như là một đầu chết mèo con như thế nằm dạp trên mặt đất. Trong không khí đều là bay là tả rất nhỏ lông mèo. Triệu Diệu tăng hắng một cái nói ra. Tốt. Đừng đem hắn đánh chết. Hôm nay còn muốn tiếp khách đây. Triệu Diệu đem lông nhung đồ chơi lên cắt xuống lông tóc kề sát ở. Viên viên trên đầu. Viên viên nhìn một chút nói ra. Căn bản không được a, quá thưa thớt. Dù sao cũng so không có mạnh đi. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Hôm nay liền là tên miêu dạ. Không còn kịp rồi. Trước hết như vậy đi. Nói. Hắn lại cắt mấy đám lông tóc dán vào viên viên trên đầu. Sau đó liền là môi cầu. Môi cầu lông tóc thuộc về lông ngắn. Sờ tới sờ lui cùng lông nhung đồ chơi coi như có chút tương tự. Nhưng cuối cùng làm Elizabeth thời điểm liền phiền toái. Elizabeth là tiêu chuẩn lông dài mèo. Hình thể lớn. Đầu cũng so viên viên cùng môi cầu lớn hơn một vòng. Chọc đến càng thêm nghiêm trọng. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem dán mau về sau. Sờ tới sờ lui cũng rõ ràng cảm giác không đúng đầu mèo. Triệu Diệu cũng nhíu mày. Cái này mau không đủ đúng không? Ta tới nghĩ biện pháp tốt. Elizabeth tỉnh táo nói xong. Liền dùng bàn chân đè xuống bị đánh tranh trên mặt đất mạt trà. Một chân đặt tại trên cổ của hắn. Sau đó cúi đầu xuống liền hướng phía mạt trà trên đầu mau táp tới. Tê. Tựa như xé rách trang giấy như thế tiếng âm vang lên. Elizabeth trực tiếp đem mạt trà đầu sau mau cho xé xuống. Mèo, tiếng kêu thảm thiết theo mạt trà trong miệng truyền đến. Đổ máu, không cần a. Dù sao hắn còn muốn mang nón xanh. Có hay không mau cũng không đáng kể a. Elizabeth đem mang máu quýt mau nhổ đến Triệu Diệu trong tay. Đủ rồi sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.